Hệ thống trả thù cha nam, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miệng thiên hạ thì không thể chẳng tanh tức hoàng thượng sủng ái một nam nhân sớm đã lan ra khắp hoàng thành. Đoan Tư Thanh, Nhiên Phi, người trước nay được cho là xinh đẹp nhất trong hậu cung. Làn da trắng hồng thoáng chốc đỏ lên, lật tung bộ chén trà nóng, đồ tiện nhân đó, ta vào cung đã hơn 3 năm nay vẫn chưa được thị tẩm. Vậy mà, càng nghĩ càng tức. Tư Thanh cố trấn tĩnh, vuốt ve phần tóc mai của mình, đeo bộ móng đính ngọc, đứng lên dứt khoát, đi, bổn cung muốn xem mặt mũi tên đó ra sao. Người hầu thân kính cẩn mép dìu tay, sợ là chạm vào tay áo thôi Nhiên Phi liền đem toàn bộ những người xung quanh đòi chạm mất. Tử Mộc ngồi thư thái thưởng thức điểm tâm, nơi cậu được sắp xếp thật đẹp nha, lấp lánh long lanh lập lòe lấp ló, mùi có tiền đây mà. Tiểu Mao, bổn hệ thống đây, tại sao ta thấy, Lệnh Khiêm thật giống với bác Hàn, nói là giống cũng không sai, nhưng cậu còn cảm thấy thật sự là anh. Ký chủ, các nhân vật chính hay phản diện của thế giới này chính là truyền kiếp của nhân vật chính hay phản diện của thế giới khác. Hóa ra là vậy, thảo nào mới nhìn thấy anh, con tim cậu liền sao động không yên. Còn nghĩ có phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay tình yêu sét đánh, mai đi vào. Nhiên Phi tới, Tử Mộc đứng lên di chuyển nhẹ nhàng, khuyển mát cha xuất hiện, vậy để cậu tiêm thuốc chống giải, giọng nói vanh vảnh chanh chua vang lên, Tư Thanh ghét bỏ nhìn vào trong, ra đây, bổn cung muốn gặp ngươi, cậu vừa bước ra cô như đứng tim, làm gì nam nhân này đẹp như vậy, mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt xanh ngọc với hàng lông mi khiến bao thiếu nữ phải ganh tỉ, làn da như búng da sữa, nhìn đâu giống nam nhân một chút nào, Nhiên Phi muốn gặp ta. Ngươi thật sự là nam nhân, gì đây, hóa ra là thèm thuồng nhan sắc của bổn ký chủ, chỉ tiếc ngàn đời cũng không có người thứ hai đâu. Tử Mộc không ngờ, nhan sắc của mình khiến cả Nhiên Phi lầm tưởng như vậy. Hồ Ly Tinh, ngươi đừng quá tự cao, ta là nam nhân, còn việc đẹp hơn người thì xin Nhiên Phi thứ tội cho. Tư Thanh phồng miệng trợn mắt, cái kiểu nói mỉa mai này thật khiến người ta tức chết mà. Nhiên Phi, người nên học cách tiết chế cảm xúc quá hung hăng mặt sẽ nổi nếp nhăn a. Tiện nhân, chát, Tư Thanh thẳng tay tát vào mặt cậu, bộ móng sượt vào da để lại một vết xước. A ha ha, đây là thẹn quá hóa giận sao? Tử Mộc chỉ muốn giúp người thôi mà. Đánh đi, đánh càng mạnh càng tốt. Khổ nhục kế không phải hữu dụng nhất. Nắm lấy cái roi da gần đó, Tư Thanh liên tục quất vào người cậu. Mảng da trắng lộ ra khiến cô càng giận dữ. Vậy mà dám lên giọng tháo hoát như vậy. À ư, mai đứng cạnh khiếp đảm, đánh như vậy khi dừng lại thì còn chỗ nào lành lặn chứ? Mảnh da đó lại nặng như vậy, chắc chắn đau đớn lắm. Cô lặng lẽ rời đi, chạy thật nhanh đến khu thượng chính. Nếu không nhanh lên thì cậu sẽ chết mất, vừa đến liền hét lên. Hoàng thượng, xin người cứu lấy Mộc công tử, Viên công công hớt hải ra can ngăn, đang làm hành động quái quỷ gì vậy? Này, mau cút về, đây là đâu mà ngươi lớn tiếng vậy hả? Mai vẫn dập đầu quỳ lại. Hoàng thượng, xin người cứu lấy Mộc công tử, Lệnh Khiêm kịp nghe rõ câu nói liền buông sách ra ngoài. Người nói cái gì, Hoàng thượng, xin người cứu lấy Mộc công tử, ngài ấy sắp bị Nhiên Phi đánh chết rồi, không nghe hết câu, anh tức tốc tới Liễu Dinh Cung. Nhiên Phi lại là Nhiên Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có hôm nào không làm loạn Hoàng Thành, đến gần cổng vào đã nghe tiếng quát oang oang, còn ra thể thống gì nữa, đập vào mắt là Tử Mộc đang co do một chỗ. Cả người chằng chịt vết thương, bài thi thấm máu thê thảm, ngay đó là Tư Thanh hung hăng cầm roi ra quất qua lại. Dừng tay, Hoàng thượng, nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tư Thanh giật bắn người buông roi ra khỏi tay. Sao lại là lúc này? Bão Ba chép cho MN cách chương.